Xuyên thành cố chấp đại lão tâm đầu nhục. Chương 5, 5, nguyên lai Diệp Tiện đẹp như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nửa Giang Vãn Trạch kia tốt chỗ nào? Luận về tướng mạo, còn không bằng người nam nhân cô gặp trong xe hôm nay. An phận gây dựng sự nghiệp, quay phim, tiếp quảng cáo, thu thập giải thưởng, một đường đi lên đỉnh phong của ngành giải trí. Trở thành đại minh tinh được mọi người vây quanh. Không thơm sao? Vừa vặn, giải thưởng kim tượng ở đời trước cô còn chưa cầm được tới tay. Đời này sẽ tiếp tục dùng tay không để lấy. Diệp Tiện tắm rửa xong, mở điện thoại ra, điểm tiến vào Weibo chính thức của For. For Nam đoàn bao gồm 4 thành viên: Giang Vãn Trạch, Lâm Yến, Carrie cùng cô. Trong đó đội trưởng Giang Vãn Trạch là nổi tiếng nhất, Weibo fan hâm mộ cao tới 3.000 vạn. Tiếp theo là bằng giọng ca vượt trội Lâm Yên cùng Tống Nghệ Tiểu Vương từ Carrie, Weibo fan hâm mộ phân biệt trên dưới 2.000 vạn. Chỉ riêng cô, chỉ có đáng thương 300 vạn fan hâm mộ. Hơn nửa bên trong 300 vạn, phần lớn cũng đều là anti-fan. Mỗi một lần cô đăng Weibo, đều có những lời châm chọc khiêu khích của bọn họ. Mỗi ngày đều hỏi, Diệp Tiện hôm nay đã rời khỏi For, rời khỏi giới giải trí hay chưa? Tiểu hỏa do nâng, đại hỏa do mệnh, cường nâng sẽ bị trời phạt. Quẻ, cái này trang điểm làm cay mắt người nhìn, còn không biết xấu hổ đăng hình. Cám ơn, đúng thật là xấu, đừng có lại đăng những bức ảnh ỏng ẻo xấu xí này lên. Giữ lại cho kim chủ ngươi xem đi, ở đời trước. Diệp Tiện vào Weibo, đều là lúc làm việc mệt mỏi. Tiếp thu một chút đa dạng cầu vồng thí lệnh người sung sướng từ các fan. Thình lình chứng kiến, những lời dơ bẩn thóa mạ này. Biểu cảm liền giống như ông già tàu điện ngầm đang xem điện thoại. Không sao, từ ngày hôm nay trở đi, nàng sẽ lột xác cho bọn họ xem. Diệp Tiện mở ra camera trước của điện thoại, quen thuộc mà tạo dáng, chụp một tấm selfie, tuổi trẻ thật là tốt, dù cho không có nhan sắc, không dùng bộ lọc, chỉ cần nghiêng mặt chụp, làn da cũng bóng loáng tới nhìn không ra một khuyết điểm nhỏ. Nàng kiểm tra lại một chút, thỏa mãn mà cầm lấy đăng lên Weibo. Xứng văn, từ hôm nay trở đi. Ta Diệp Tiện cũng không phải là Diệp Tiện của trước kia. Thỉnh gọi ta là Diệp Tiện. Ảnh chụp vừa đăng lên, mấy trăm vạn anti-fan thiếu chút nữa cho là mình nhìn lầm người. Trên ảnh chụp là thiếu niên với một trương tươi mát tuấn giật. Khuôn mặt hoàn hảo như tiểu thiên sứ này là ai? Tại sao lại xuất hiện trong Weibo của Diệp Tiện? Ca ca này tôi có thể. A hi hi, đây là Diệp Tiện Weibo. Thiệt hay giả, lóe nhòa mắt chó hợp kim titan của ta rồi. Diệp Tiện lớn lên đẹp trai như vậy sao? Những năm qua, bị những cái đó trang điểm đậm che mất rồi này dung nhan. Đầu năm nay thế mà có người chụp ảnh không cần dùng app cũng đẹp như thế. Mọi người đừng để những biểu hiện giả dối bên ngoài lừa gạt. Đừng quên hắn đã hại các ca ca của chúng ta như thế nào. Tấm hình này nhất định là hắn tại trên mạng tìm, ý đồ muốn tẩy trắng. Không có cửa đâu, Diệp Tiện nhìn bình luận mấy lần, cười rồi thoát ra, lột xác bước đầu tiên. Đem cái đầu yêu đương chuyển thành cái đầu sự nghiệp, thực lực mới là yếu tố quan trọng để vả mặt. Cô ấn mở trên điện thoại di động xem hành trình tiếp theo. Muốn nhìn thoáng qua hành trình tháng này của mình, điểm đi vào mới phát hiện. Cô không có hành trình. Đùa cái gì vậy? Diệp Tiện không thể tin mà mở chừng hai mắt. Tuy hiện tại thanh danh cùng danh khí của cô đều rất kém cỏi, nhưng tối thiểu cũng là một thành viên của For Nam đoàn đang hot. Dù thế nào cũng sẽ không sa sút tới mức một chút tài nguyên cũng không có a. Diệp Tiện chịu không được cái này kích thích. Một cái ngồi bật dậy sau, tìm thông tin của người đại diện đánh qua một cuộc điện thoại. Lúc này, người đại diện của For, Khương Văn đang trong phòng họp tại Tinh Ngu. Thấy Diệp Tiện gọi qua, khẽ nhíu mày, Cái này đáng ghét, Tinh gọi điện cho hắn làm gì? Chẳng lẽ lại muốn hành trình của Giang Vãn Trạch? Hắn vốn muốn cắt đứt, nhưng dừng một chút, vẫn là đi ra ngoài tiếp. Cách chương.